tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, vô sinh vô tử chi địa. Lý Mục chậm rãi hướng đi Bạch Ngọc Vương tòa. Đứng ở đó từng đạo thần dị năng lượng dây khóa trước mặt. Khoảng cách gần quan sát thần dị năng lượng dây khóa, càng có thể nhận biết ẩn chứa trong đó đáng sợ khủng bố sóng năng lượng. E sợ đại thừa cảnh tu sĩ đều không thể lay động những này thần dị năng lượng dây khóa đi. Ngồi xếp bằng tu hành các tu sĩ, từng cái cũng đều cảm giác được Lý Mục động tác. Tổ Sung, Tề Vũ La, Bành Thất Phương, Hùng Uy, Long Hồng Hà đẳng nhân hơi mở hai mắt ra, lộ ra một vệt cười gằn, chợt lại một lần nhắm hai mắt lại. Này hoàn toàn là muốn chết. Này thần dị năng lượng, đừng nói là huyền môn cảnh tu sĩ, e sợ liền đoạt mệnh cảnh đại thừa cảnh tu sĩ cũng có thể ung dung giết chết. Một mình ngươi Lý Mục muốn ngồi trên Bạch Ngọc Vương tọa, quả thực là muốn chết. Tuyết Lăng Điệp, Hạ Di hai người đôi mắt đẹp khẽ nhếch, đánh giá Lý Mục một chút, mang theo một tia thật là tốt kỳ. Này Lý Mục muốn làm gì? Bạch Ngọc Vương tọa nhưng là cấm kỵ tồn tại. Ở các đại thế lực lấy được có liên quan với Vân Phong bí cảnh trong tài liệu, đều là cường điệu tuyệt đối không thể đụng vào Bạch Ngọc Vương tọa. Lý Mục thực lực thật là mạnh mẽ, so với bình thường huyền môn cảnh tu sĩ đều cường đại hơn. Nhưng là, đây chính là Vân Phong bí cảnh. Một ít tu vi thâm hậu tinh thâm thần bí tu sĩ thoáng mở hai mắt ra liếc nhìn Lý Mục, lại một lần nhắm hai mắt lại. Đây là Lý Mục cử động, cùng bọn họ không chỗ nào quan hệ. Chỉ cần Lý Mục cử động không muốn ảnh hưởng đến thải vụ dòng lũ là được rồi. Lý huynh, Yến Hư Đường mở miệng. Hả? Lý Mục quay đầu lại liếc nhìn Yến Hư Đường, khẽ mỉm cười. Đa tạ ngươi lúc trước nhắc nhở. Không cần khách khí. Vân Phong các bên trong nguy hiểm đối với Lý Mục không đáng kể chút nào. Lời nhắc nhở của ta kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Yến Hư Đường liếc nhìn này Bạch Ngọc Vương tọa, trầm giọng nói. Có điều, Lý huynh có thể đi tới không nên tới gần cái này Bạch Ngọc Vương tọa. Vì sao? Lý Mục hỏi. Bạch Ngọc Vương tọa chọn dùng chính là một loại cực kỳ đặc thù ngọc thạch chế tạo thành. Loại ngọc này thạch ở 13 châu cũng không từng nắm giữ. Vì vậy, sẽ có này loại nào hiệu quả? Chưa bao giờ có người biết. Hơn nữa, Bạch Ngọc Vương tọa ở ngoài những năng lượng này, có thể so với đại thừa cảnh tu sĩ công kích. Một khi tiếp xúc, sẽ bị giết chết. Yến Hư Đường giải thích. 1.500 năm trước, Thiên Linh Môn có một tên thiên tài đột phá đến huyền môn cảnh. Nỗ lực tiếp xúc Bạch Ngọc Vương tọa, kết quả bị năng lượng đó cho ung dung giết chết rồi. Nha, Lý Mục đôi mắt đẹp hơi động, đột phá huyền môn cảnh Thiên Linh Môn thiên tài. Lý Mục rõ ràng, lấy Yến Hư Đường, Tuyết Lăng Điệp, Tề Vũ La đám người tu vi cảnh giới. Một khi đột phá đến huyền môn cảnh, cũng không phải là phổ thông huyền môn cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Ít nhất là huyền môn cảnh hậu kỳ, thậm chí huyền môn cảnh tột cùng trình độ. Thực lực mạnh mẽ cực kỳ, liền bực này tu sĩ đều bị thần dị năng lượng cho dễ dàng giết chết. Đủ để biết những này thần dị năng lượng chỗ kinh khủng. Lý huynh, thực lực ngươi siêu phàm. Không bằng chính là ở đây đột phá huyền môn cảnh, tiếp xúc Bạch Ngọc Vương tọa, không đáng để mạo hiểm. Yến Hư Đằng nói, đa tạ nhắc nhở. Lý Mục nở nụ cười, nhưng là không biết vì sao, ta cảm thấy ta có thể không có chuyện gì. Lý huynh, không thể sai lầm. Yến Hư Đằng nói, yên tâm đi. Lý Mục cười cợt, hướng về Bạch Ngọc Vương tọa đi đến. Tổ Sung, Bành Thất Phương, Tề Vũ La đẳng nhân âm thầm cười gằn. Cái này Lý Mục thực sự là tìm đường chết. Lý Mục tới gần những thần kia dị năng lượng, đột nhiên trong đầu hiện ra một ý nghĩ. chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, y theo Bác Thiên Chiến Pháp vận chuyển con đường, chạm được thần dị năng lượng, khủng bố mà kinh người thần dị năng lượng cũng không có trực tiếp đánh giết Lý Mục. Sức mạnh chui vào đến Lý Mục trong cơ thể, cùng Lý Mục trong cơ thể chân nguyên dung hợp lẫn nhau ở cùng nhau. Vẻ này khổng lồ mà cường đại thần dị năng lượng, trong lúc nhất thời để Lý Mục chân nguyên tăng lên tới một đỉnh điểm, trở nên mạnh mẽ cực kỳ. Nếu là dựa theo kinh nghiệm từng nói, e sợ đạt đến hơn 9 vạn điểm kinh nghiệm, cự ly 10 vạn chút kinh nghiệm cũng kém không xa lắm rồi. Lý Mục xuyên qua thần dị năng lượng, đi tới Bạch Ngọc Vương tòa, nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Ngọc Vương tòa, lại một cái ý nghĩ xuất hiện, ngồi ở Bạch Ngọc Vương tọa bên trên. Theo Lý Mục ngồi ở Bạch Ngọc Vương tọa bên trên, Bạch Ngọc Vương tọa dần dần phát ra hào quang màu trắng. Hào quang màu trắng này càng phát rừng rực, càng phát cường thịnh, giống như mặt trời chói chang màu trắng giống như vậy, đem Lý Mục hoàn toàn cho bao phủ trong đó. Nhưng ánh sáng màu trắng sau khi biến mất, Lý Mục bóng người cũng biến mất không thấy. Mọi người hướng về Lý Mục nhìn lại, ánh mắt đờ đẫn, hắn xuyên qua thần dị năng lượng. Đây không phải là liền đại thừa cảnh tu sĩ cũng có thể giết chết năng lượng sao? Tại sao Lý Mục hội an nhiên không việc gì? Hơn nữa, lúc này Lý Mục đi nơi nào? Bị giết hết rồi hả? Vẫn là truyền tống đến những nơi khác? Lý Huynh, Yến Hư đường mắt sáng lên, Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương, Tuyết Lăng Điệp bọn người nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Lý Mục có thể tiến vào bên trong, như vậy bọn họ cũng có thể. Rào, một bóng người bay lượn mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, chính là đến từ chính một nhất lưu thế lực Thiên Khúc Minh đệ tử kiệt xuất. Thực lực tu vi cũng không so với Tề Vũ La đẳng nhân tới kém, như quang như ảnh, chớp mắt đi tới thần dị năng lượng trước mặt, chạm được thần dị năng lượng, oanh, một luồng cuồn cuộn sức mạnh to lớn từ thần dị năng lượng bên trong bộc phát ra. Trong nháy mắt đánh trúng cái kia Thiên Khúc Minh đệ tử kiệt xuất. Năng lượng kinh khủng, trực tiếp đem này Thiên Khúc Minh đệ tử kiệt xuất hóa thành năng lượng tinh mang, biến mất không còn tăm tích. Lô sư huynh, Lô sư huynh, Lô sư huynh, cái khác Thiên Khúc Minh đệ tử dồn dập kinh hô lên. Tề Vũ La, Tổ Sung, Bành Thất Phương đẳng nhân biểu hiện đều nghiêm nghị cực kỳ. Cái này thần dị năng lượng dây khóa cùng với trước cũng không có cái gì không giống. Chỉ là Lý Mục đích tình huống đặc thù mà thôi. Vì sao Lý Mục sẽ là đặc thù? Lý Huynh, người thực sự là càng ngày càng làm người ta giật mình rồi. Yến Hư Đường ngậm lấy một vệt nụ cười, nhàn nhạt, cái này đồ lãng tử. Hạ Di cũng là há miệng, nhưng lại không biết làm sao hình dung. Tuyết Lăng Điệp trong đôi mắt đẹp toát ra một vệt vẻ kinh dị. Mọi người thấy hướng về phía Bạch Ngọc Vương tòa, nhìn về phía thần dị năng lượng dây khóa, trong lòng này phân tâm tư cũng phai nhạt. Chợt, tiếp tục tu luyện, mượn những này màu sắc rực rỡ sương mù đột phá cảnh giới trước mắt. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người lẫn nhau liếc nhìn. Lưu Phong, Lý Mục biến mất rồi. Tại sao người kia lại bị trực tiếp giết chết rồi hả? Âm Tập Thính thấp giọng nói, đây là Lý Mục cơ duyên sao? Hay là như lời ngươi nói, cái này Vân Phong Các chính là vì Lý Mục thiết trí? Bạch Lưu Phong nói, Lý Mục có hắn cơ duyên, chúng ta cơ duyên chính là chỗ này chút thải vụ, nhanh hấp thu tu luyện đi. Ừ, rõ ràng. Âm Tập Thính gật gật đầu. Hai người lại một lần tu luyện, làm Lý Mục phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn phát hiện đứng một mảnh trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Hằng tinh, hành tinh, trung tử tinh, bạch ải tinh, tinh đoàn, sán lạn mà mê ly. Ở Lý Mục ngay phía trước có một tên chắp hai tay sau lưng. Ở vũ trụ mênh mông bên trong ngước nhìn bóng người, từ hình thể đến xem, tựa hồ là một nam tử. Rốt cục có người đến rồi. Nam tử xoay người lại, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cũng không phải là loại kia phong lưu phóng khoáng dáng vẻ, nhưng cũng cực kỳ tuấn tú. Hắn một đôi mắt giống như đen kịt vực sâu giống như vậy, khiến người ta một chút trầm luân trong đó. Lý Mục nhìn chằm chằm nam tử như gặp đại địch, từ nam tử trên người cảm thấy như vực sâu như ngục một loại khí tức. Cỗ áp lực vô hình kia là Lý Mục cho tới nay mới thôi bản thân nhìn thấy nhân vật mạnh nhất, ngay cả là lúc trước Kim Dương các phó các chủ tống thôi cũng không thể so sánh cùng nhau, giống như cửu thiên côn bằng cùng địa hạ hoàng vịt. Không cần sốt sắng, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Nam tử lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Lý Mục hỏi. Ta tên là Giản Sóc. Nam tử nói. Đây bất quá là ta lưu lại một tia thần hồn thôi. Cho tới ta, đã sớm chết 200.000 năm. 200.000 năm. Lý Mục nghe vậy, nội tâm chấn động. Một tia thần hồn đều có thể bảo lưu 200.000 năm. Rốt cuộc là cỡ nào kinh người tồn tại a, ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ đều không đạt tới mức độ như thế đi. Có thể thời gian điểm không giống, Vân Phong bí cảnh xuất hiện thời gian không vượt qua 10 vạn năm. Có thể thần bí nam tử Giản Sóc nhưng tử vong vượt qua 200.000 năm. Quá mức kỳ quái, ta biết của nghi hoặc. Giản Sóc như là xuyên thủng Lý Mục tâm tư, giải thích. Các ngươi nếu nói Vân Phong bí cảnh, bất quá là ban đầu ta tiện tay mở ra tới một bí cảnh thôi. Ở nơi này bí cảnh bên trong, tồn tại ta lưu lại đồ vật, mà vùng không gian này, cũng không phải là ở Vân Phong bí cảnh bên trong, cũng không phải là Vân Phong bí cảnh bên trong. Lý Mục nhíu mày, đây là đặc thù không gian, tên là Vô Sinh Vô Tử Chi Địa, chỉ có nơi đây mới có thể lâu dài giữ thần hồn. Giản Sóc nói, ta cũng chỉ có thể cho ngươi trong thời gian ngắn tiến vào vùng đất này, không cách nào lâu dài ở lại. Thế nhưng tiến vào Vô Sinh Vô Tử Chi Địa cũng đoạn tuyệt trọng sinh khả năng. Vô Sinh Vô Tử Chi Địa, trọng sinh? Lý Mục ánh mắt lóe lên. Trọng sinh? Lẽ nào người có thể trọng sinh? Các ngươi chỗ ở tinh cầu tên là Lam Huyền Tinh, ở vào Huyền Minh Thiên Vực, chỉ có thể coi là một chỗ bình thường. Vì vậy, Vô Sinh Vô Tử Chi Địa đối với các ngươi mà nói quá mức xa vời, mà ta đoạn tuyệt trọng sinh khả năng, muốn nói với ngươi những này cũng là vô dụng. Giản Sóc nhẹ nhàng thở dài, ta cần cùng ngươi nói là một chuyện khác. Lý Mục nghe, ta Giản Sóc là trời sao khôi vực, thánh địa chiến thần cung đệ tử. Năm đó bởi phạm vào một ít sai lầm, mới có thể rời đi chiến thần cung, rời đi thiên khôi tinh vực, sau đó lang thang vũ trụ, ở một vài chỗ để lại một ít truyền thừa bí cảnh. Lam Huyền Tinh Vân Phong bí cảnh chính là một người trong đó. 20 vạn năm trước, ta trong lúc vô tình xông vào một nơi nguy hiểm, rơi vào cái hồn bay phách tán kết cục. Cuối cùng, ta triển khai bí pháp, có thể để một tia thần hồn tiến vào Vô Sinh Vô Tử Chi Địa, mới có thể bảo lưu đến bây giờ. 200.000 năm qua, ta chỉ có một chuyện không yên lòng, đó chính là con trai của ta, Giản Đan Thanh. Ta hy vọng ngươi nếu là có một ngày đụng phải hắn, có thể dẫn dắt hắn trở lại thánh địa chiến thần cung, trở thành chiến thần cung đệ tử, bù đắp ta lưu lại tiếc nuối. 200.000 năm, Lý Mục nói, ngươi hài tử còn sống không? Tuy rằng ta đã ở Vô Sinh Vô Tử Chi Địa ngốc 200.000 năm, không cách nào biết được ngoại giới đích tình huống, nhưng ta xác định Đan Thanh còn sống. Giản Sóc nói. Lý Mục trầm tư chốc lát, nói, nếu là lấy sau ta có thể đụng tới hắn, ta tận lực dẫn dắt hắn trở lại thánh địa chiến thần cung. Ở Vân Phong bí cảnh lấy được không ít chỗ tốt, vì là Giản Sóc hoàn thành một chuyện cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ là, Lý Mục cũng không có 100% bảo đảm thôi. chỉ có thể là làm hết sức. Đa tạ, Giản Sóc nói, ta bất quá là một tia thần hồn, không cách nào cho ngươi nhiều lắm chỗ tốt. Vân Phong bí cảnh cũng không phải ta lưu lại tốt nhất bí cảnh, trong đó đồ vật bất quá là ban đầu ta tiện tay chế ra. Đừng xem ta là chiến thần cung đệ tử, ta đã từng cũng là một tên tạo hóa khí sư. Ta hiện tại có thể bảo tồn bất quá là một ít ký ức thôi. Phần lớn công pháp ký ức đã biến mất rồi. Đúng là có một môn khá là bất thác Diệu Nhật Địa sách có thể truyền thụ cho ngươi. Diệu Nhật Địa sách, đây là Lý Mục lần thứ nhất liên quan với địa sách phân cấp. Này một môn Diệu Nhật Địa sách chính là một loại luyện hồn phương pháp. Đối với tu hành có lợi ích to lớn. Ngươi, hảo hảo lĩnh ngộ đi. Giản Sóc đem Diệu Nhật Địa sách truyền thụ cho Lý Mục. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.